Chương 807, ý đồ không tốt. Ha ha ha, Thái sư nghe được Na Cha nói như vậy, tâm tình lập tức tốt đẹp, QNZ không tại suy nghĩ Tuyệt Long lĩnh sự tình. Na Cha gặp Văn Thái sư từ lo lắng bên trong giải thoát, cười nói, Văn Thái sư, ngươi vừa mới nói như vậy, đều là hư ảo. Theo Na Cha, ngày sau Thái sư chính là cắt nhân thiên tướng, hệ thờ sư gốc dễ sự tình. Há có không thể Tây Kỳ đạo lý huống hồ Thái sư cũng biết, những cái kia xem bói nếu là đều có thể làm thật, chúng ta còn đi làm thứ gì? Thái sư nghe được lời này, mỉm cười không nói, không lâu lắm chúng tướng rục ngựa nhanh đi, không còn chậm trễ. Quả nhiên là đao thương săn sát, giáp sĩ như mây, một đường quần quận hành quân, không hổ là bách chiến quân, huống hồ Văn Trọng xuất lĩnh đại quân, đều là theo Văn Trọng nam chinh bắc chiến, chiến lực cực kỳ khủng bố, ước chừng đi một trận. Liền có trung quân thám mã đến báo, khởi bẩm Thái sư, đại quân đã cùng Tây Kỳ quân tiên phong gặp nhau, xin mời Thái sư định đoạt xây dựng cơ sở tạm thời quân tiên phong bày trận, nếu là Tây Kỳ quân giáng công, chúng ta liền nhất cử tiêu diệt bọn hắn. Thái sư truyền lệnh nói ra, lập tức một tiếng pháo nổ, tam quân chống quân lôi mình, an bên dưới quân doanh, quận xuống lớn trại. Đều nói binh pháp vi mãnh, không hổ là Thái sư, thủ hạ mãnh tướng như mây, chỉ thấy doanh địa nam bắc chiều hướng, trận doanh đông tây phương hướng, các nơi bấy dập bố trí, quải tử mã cùng nhau dòng dã bày ra, tinh kỳ theo gió tung bay, vừa đi vừa về tuần sát tiểu giáo thân mang kim giáp, khí thế uy mãnh. Thái sư, Hoàng Phi Hổ, Na Cha, Ma Gia tứ tướng các loại đứng hàng bên trong trận, khí thế hung hăng, bình thường chim tức cũng không dám bay qua đại trận. Bên này Văn Thái sư mài đao xoèn xoẹn, liền muốn đem Tây Kỳ làm một cái út sấp, bên kia Khương Tử Nha cùng Cơ Sương, Cơ Phát phụ tử trong quân đội, cũng đúng lúc hạ trại chính là nghe được có binh sĩ bẩm báo, Văn Thái sư tại ngoài 10 dặm xây dựng cơ sở tạm thời, cái kia sĩ tốt nói, Văn Thái sư điều binh 30 vạn người, tại ngoài 10 dặm dựng thẳng lên đại thương trận kỳ. Khương Tử Nha dường như cảm khái, nói ra, năm đó ta cũng đi qua triều ca, chỉ là chưa từng thấy từng tới Thái sư, không nghĩ tới hôm nay Thái sư lãnh binh công công phạt cùng ta ngược lại muốn xem hắn có bản lãnh gì. Khương Tử Nha liền nhận một nhóm tướng sĩ, lại là dò xét Văn Trọng đại doanh. Khương Tử Nha lơ lửng giữa trời, nhìn thấy Văn Trọng hành dinh, chỉ là liếc mắt nhìn, không khỏi tán thưởng, lại là nhìn thấy sát khí bốc hơi, tựa hồ chỗ sung yếu tiêu mà lên, cái kia kỵ binh binh mâu, vô cùng uy mãnh, ngũ sắc cờ xí tung bay, va nở thành cương đao, lóe ra bức người hàn quang, long thương bày ra, trận liệt chỉnh tề, khí thế phi phạm, nhất là quân tâm quý nhất, là có thế chiến quân. Lão gia hỏa Khương Tử Nha càng xem càng là tâm cảnh, qua rất lâu, hắn mới là thở dài nói, ta xưa nay tự ngạo, có thể nhập ta pháp nhãn người, ít càng thêm ít, cái này Văn Thái sư chính là tướng tài, hôm nay xem hắn cả luyện quân ngũ, sợ là hắn thi triển bản sự, cũng chỉ có 2-3 phần, người này đáng sợ, chính là ta đại chu cường địch. Sau đó Khương Tử Nha liền trở về trong quân, tự có Dương Tiễn, Lý Tĩnh phụ tử, Lý Tĩnh lần này chỉ muốn báo thù rửa hận, đều nói từ nơi nào ngã đến thê thảm. Liền muốn từ nơi đó đứng lên, mà lại bị mất nhân gian phú quý, càng làm cho Lý Tĩnh nội tâm sinh ra vô cùng điên cuồng suy nghĩ. Đó chính là phá hủy hết thể đầu nguồn, đó chính là đại thương. Hắn thấy, chỉ có phá hủy đại thương, hắn mới có cơ hội bắt đầu lại từ đầu, mà lại hắn nhất định phải giết chết cái kia nhục nhã chính mình đế tân cái kia bạo quân từ đến Tây Kỳ về sau. Lý Tĩnh theo lấy cơ xương bọn hắn, điên cuồng hô to đế tân là lớn bạo quân, cũng không biết là tại nội tâm cho mình cổ động, hay là tại lo lắng cái gì. Thưa tướng, không cần phải lo lắng, nghe nói lần này Ma Gia tứ tướng cũng tới, chúng ta căn bản không cần lo lắng. Về phần Văn Thái sư, cũng không phải ba đầu sáu tay nhân vật, bởi vì cái gọi là chúng ta chính là chính nghĩa chi sư, Văn Trọng trợ trụ vi ngược, át gặp thiên khiển. Khương Tử Nha liếc mắt nhìn Lý Tĩnh, biết hắn vô cùng thống khổ đầu nguồn. Ngay tại cách đó không xa, nhưng là hắn còn không có lạc quan đến Lý Tĩnh loại này tầng cấp, chỉ là nói ra, lời tuy như vậy, nhưng là trận đại. Chiến này, nếu là không thể được thắng, chúng ta Tây Kỳ liền có tai họa ngập đầu, quân đội quyết không thể bị thương nặng. Ngay tại Tây Kỳ cao tầng trao đổi thời khắc, liền nghe đến có sĩ tốt bẩm báo nói, thừa tướng, có Văn Thái sư thư truyền tống. Khương Tử Nha hơi biến sắc mặt, duỗi tay ra, nói, nhanh chóng lấy ra. Khương Tử Nha đem thư triển khai, hì hì nhìn qua. Thư nội dung rất đơn giản chính là thống mạ Tây Kỳ không tuân theo vương thất, không tuân theo lễ nghi, càng là vong ân phụ nghĩa, cùng đối chiến Hịch Văn Tương kém không có mấy. Khương Tử Nha đảo qua một chút, liền không đang nhìn, chỉ là đối với cái kia sĩ tốt nói, ngươi chuyển thư tin ra ngoài, nói cho Văn Thái Sư, sau 3 ngày, chính là đại chiến thơ y điếm. Văn Thái Sư nhận được tin tức này, QNZ không nóng nảy, càng là chỉnh bị quân vụ, thời gian một cái nháy mắt, liền đã qua 3 ngày, Khương Tử Nha vừa lên đến, liền đem ngũ sắc đội ngũ cho điều động đi ra, tự nhiên có Lý Tĩnh phụ tử, Hàn Độc Long, vo cắt các loại thị vệ, về phần Khương Tử Nha, cưới tứ bất tượng, cầm trong tay đả thần tiên, cũng là uy mãnh. Về phần Văn Trọng bên này, Văn Trọng cưới Mặc Kỳ Lân, cầm trong tay thư hùng roi, bên trái là dẫm lên phong hỏa luân, tay cầm hỏa tiêm thương, bên phải là cưới ngũ sắc thần như Hoàng Phi Hổ. Văn Thái Sư cờ xí phía dưới, còn có Đặng, Cực Nhọc, Dương, gồm 4 viên đại tướng, trừ cái đó ra, còn có Ma Gia tứ tướng. Thái Sư thần sắc lạnh nhạt, đối với loại này đại chiến trường cảnh, đã sớm tập mãi thành thói quen, không lấy gây cho sợ hãi. Văn Thái Sư cũng là trang bức cao thủ, lần này đại chiến sắp đến, cũng là làm uy phong lẫm liệt, chỉ thấy hắn cựu vân quan hào quang sáng chói, áo hạc trường sam bồng bềnh, hắn cũng coi là ý chí thiên địa hạng người, ánh mắt của hắn bình tĩnh, xa xa nhìn Khương Tử Nha, tựa hồ chờ lấy đối phương thần phục chính mình. Khương Tử Nha cũng là gan lớn, thúc giục tọa hạ tứ bất tượng, đến trước trận, hướng phía Thái Sư không người nói, Thái Sư, tha thứ tại hạ không thể hành lễ. Văn Thái Sư nhìn lướt qua Khương Tử Nha, khiển trách quá mắng, Khương Tử Nha, ta nghe nói ngươi cũng là Côn Lôn tu hành danh sĩ, cũng nên biết cái này thiên đạo vô thường, vì sao muốn vi phạm tu hành chân ý, quấy nhiễu nhân gian sự tình. Khương Tử Nha lắc đầu, tự nhiên là không tin, lúc này nói ra, Thái Sư lời nói sai rồi, bần đạo chính là thuận theo thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ là đế tân tàn bạo. Thiên hạ bách tính trung thoá chi nói hiệu nói vượn ý đồ không tốt, người người có thể chu diệt. Văn Trọng không hổ là Thái Sư, khẩu khí lạnh lùng, một chút cũng không nể mặt Khương Tử Nha, bất quá nói đến, hiện tại cũng không cần nể tình, dù sao đều muốn đánh.